Thương nhớ khôn nguôi, chương 34, C34, ngoại truyện 6 thuốc ức chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì yêu sớm cấp 3 đã lén lút yêu đương với minh tinh Alpha, hai thanh niên tốt nghiệp một cái đã XXX, đại học sống cùng nhau, chưa học hết năm nhất đã không nhịn được đánh dấu vĩnh viễn nên Hạ Miểu là một Omega chưa dùng thuốc ức chế bao giờ, thậm chí đến chuyện thuốc ức chế phải kê theo đơn, không được mua đại cũng không biết. Đương nhiên cậu cũng không biết thuốc ức chế có vị thế nào, trong phòng giải khát công ty nhóm Omega thảo luận hương vị thuốc ức chế của hãng nào tốt nhất cậu không chen lời được bởi vì tò mò. Để biết thuốc ức chế có vị gì, cậu lén mua định uống một viên trong kỳ PS. Tê tình, kết quả bị bắt quả tang, sau đó. Đây là sức mạnh của Trúc Mã, cách chương.